Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, trừng phạt. Triệu Trần cười cợt, cùng với nói là ở sát hạch bọn họ, còn không bằng nói là đang dạy dỗ bọn họ. Thông qua lần này giáo dục bọn học sinh đều có rõ rệt tăng cao. Vậy đã nói rõ như vậy là có hiệu quả. Không sai, sát hạch kết thúc. Lần này sát hạch chủ yếu để cho các ngươi chính mình càng rõ ràng biết mình vấn đề chỗ ở. Đầu tiên hay là muốn biểu dương một hồi. Các ngươi đều cũng có tiến bộ. Triệu Trần nói xong, bọn học sinh trên mặt đều lộ ra nụ cười. Dù sao đối với một học sinh tới nói, bị lão sư khích lệ là một cái rất vui vẻ chuyện tình. Sau đó Triệu Trần nói tiếp, mặc dù có tiến bộ, nhưng tồn tại vấn đề cũng là rất nhiều. Các ngươi phải hiểu, cường giả trong lúc đó chiến đấu, sẽ ở đó sao trong nháy mắt là có thể phân ra thắng bại. Chú ý chi tiết nhỏ thao tác, thường thường thắng bại then chốt chính là ở chi tiết nhỏ. Bọn học sinh có chút hiểu gật gật đầu. Ngày hôm nay, đại đa số người cũng làm cho ta thỏa mãn, nhưng có hai người ta không phải rất hài lòng. Triệu Trần nghiêm khắc nói, mọi người nghe được cũng bắt đầu khẩn trương lên, đều trong lòng ám đạo tuyệt đối không nên là ta. Đối mặt Triệu Trần xử phạt, tất cả mọi người không muốn đi. Đạo sư, là hai vị kia. Tiêu Mỹ đứng lên, hỏi. Triệu Trần đưa mắt nhìn chằm chằm Long Hồng cùng Đặng Phúc trên người. Những người khác nhìn không phải là mình đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đồng thời vì là hai người lo lắng. Ta, tại sao, Đặng Phúc cùng Long Hồng, có chút không rõ. Triệu Trần lắc lắc đầu, biết hai người cũng đã rất cố gắng. Thế nhưng Triệu Trần hay là muốn chỉ ra, như vậy mới có thể chân chính đi trợ giúp bọn họ. Đầu tiên là Long Hồng, có hoa không quả cái này thủy chung là ngươi vấn đề lớn nhất. Nếu ngươi hiện tại sửa đổi đến, sau đó sẽ chết đường một cái. Triệu Trần rất bình tĩnh nói, Long Hồng nghe được Triệu Trần chịu đựng, có chút xấu hổ, bản thân hắn chính là hoàng tử, vừa sinh ra liền bị người kính yêu, tôn kính, từ khi hắn học này hoa lệ linh kỹ. Càng là có rất nhiều người khích lệ Long Hồng. Dần dần Long Hồng đã thành thói quen như vậy. Ở từng tiếng hoàng tử rất đẹp trai a. Bên trong lạc lối chính mình. Hiện tại chính là Đặng Phúc. Thân thể ngươi thật sự là quá yếu. Bởi thân thể ngươi quá yếu, dẫn đến thiên phú của ngươi không cách nào hữu hiệu phát huy. Ta cho ngươi luyện thể linh kỹ chính là hy vọng đem ngươi thân thể trở nên càng cường tráng. Nhưng ngươi hiện tại liền chiến đấu 3 phút vẫn chưa tới. Cũng đã hư rồi. Nhìn thấy Long Hồng ở nghĩ lại, Triệu Trần liền đối với Đặng Phúc răn dạy nói. Đặng Phúc bị Triệu Trần vừa nói như thế, cũng là rất xấu hổ. Chính mình cô phụ Triệu Trần kỳ vọng. Các ngươi nghe cho kỹ. Chân chính cường giả đều dựa vào chính mình từng bước đi lên. Đó là bởi vì bọn họ đều có một viên kiên quyết không rời trái tim. Triệu Trần quay về mọi người nói. Được rồi, Long Hồng cùng Đặng Phúc hai người các ngươi hiện tại vây quanh thư viện chạy một vòng. Như trên đường sử dụng một chút linh khí, sẽ thấy chạy một vòng. Triệu Trần đúng rồi hai người nói rằng, Long Hồng cùng Đặng Phúc cũng là nghe được Triệu Trần dặn dò. Lập tức bắt đầu chạy. Bọn họ biết Triệu Trần cho bọn họ nói lên sai lầm đều sẽ là bọn hắn sau đó sai lầm chí mạng. Các ngươi còn lại người, tuy rằng thông qua, nhưng vẫn là muốn đi theo bọn họ chạy thư viện một vòng. Quy kiểu của ta chính là một người thất bại, toàn thể thất bại. Triệu Trần nhìn Long Hồng cùng Đặng Phúc đi ra ngoài phương hướng. Sau đó quay đầu nhìn những người còn lại nói rằng, như thế không muốn chạy sao? Mời các ngươi nhớ kỹ các ngươi là một cái lớp học, là một đoàn thể, muốn học có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, còn có một câu nói là cùng cam cùng khổ. Các ngươi là một đoàn thể, nhìn mình đồng bạn chịu đến trừng phạt các ngươi cứ như vậy nhìn. Chính mình giải lao à? Triệu Trần nhìn những người còn lại có chút không muốn. Nghiêm túc nói, đạo sư, nói rất đúng. Chúng ta là một đoàn thể. Chúng ta đi xem Long Hồng cùng Đặng Phúc bọn họ. Tiêu Mị quay về bọn họ khích lệ nói là nói. Liền chạy ra ngoài. Sau đó mọi người cũng theo Tiêu Mị đồng thời chạy đi. Nhìn bọn họ chạy đi bóng lưng. Triệu Trần mỉm cười với. Đây chính là có trưởng lớp chỗ tốt. Có thể lên đi đầu tác dụng. Hy vọng trải qua lần này. Có thể rõ ràng mình là một đoàn đội A. Sức mạnh đoàn kết là đáng sợ dương nào. Triệu Trần thầm nói. Tuy rằng không thể sử dụng linh lực. Thế nhưng bọn họ bản thân đang tu luyện thời gian trong. Linh khí đều ở thay đổi thân thể của bọn họ cường độ. Vây quanh thư viện chạy cũng là 60 km khoảng chừng. Đối với bọn hắn xem như là cho khiêu chiến. Làm Long Hồng cùng Đặng Phúc chính đang chạy. Bỗng nhiên mặt sau truyền đến âm thanh. Hai người quay đầu nhìn lại. Hóa ra là lớp học tất cả mọi người ở phía sau theo bọn họ chạy. Hai người thấy cảnh này. Cũng không nhịn được muốn khóc. Bắt đầu thật sự là rất cảm động. Bọn họ phát hiện hiện tại chính mình có một loại không tên lực lượng ở điều khiển bọn họ lên trước. Chạy đi, nhìn mọi người cùng Long Hồng hai người chậm rãi hội tụ. Tạo thành một dựng thẳng đứng hàng lên trước chạy đi. Triệu Trần cũng bị tình cảnh này hơi cảm động. Từ từ chạy đi, mọi người cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Cũng là càng lúc càng lớn. Rất nhiều người đã là mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt cũng biến thành rất khó chịu. Theo thời gian trôi đi, hỏa hồng đại mặt trời đã cao cao treo ở bầu trời ngay chính giữa, mang đến nhiệt độ đã ở chậm rãi lên cao. Triệu Trần nhìn thấy bọn hắn lúc này vẫn còn có chút không đành lòng. Nhưng đây là bọn hắn nhất định phải kinh nghiệm một lần chân chính rèn luyện. Mỗi người hô hấp đều trở nên nặng nề. Lá phổi cũng như hỏa nhất dạng nóng rực lên. Ta không xong rồi. Đặng Phúc ngã quỵ ở mặt đất. Hai tay chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Miệng lớn thở hổn hển. Nhìn bàn tử ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người ngừng lại. Lẫn nhau nhìn đối phương. Nói không ra lời. Mọi người quần áo cũng đã ướt đẫm. Tiêu Mị cùng mấy nữ hài tử ướt đẫm quần áo dán thật chặt thân thể. Phác họa ra từng cái duyên dáng đường cong. Đương nhiên, những người khác cũng không có tâm tư đi. Thưởng thức, bọn họ đều ở tại chỗ từng ngụm thở hổn hển. Bàn tử, nhanh lên một chút, lập tức tới ngay. Nghỉ ngơi mấy phút, mọi người cũng chậm chậm phản ứng lại. Long Hồng quay về nằm trên đất, Đặng Phúc nói rằng, ta không xong rồi, lại mệt vừa đau lại đói bụng. Ngoạc kép, bàn tử nằm trên đất lớn tiếng hà hơi nói. Long Hồng nhìn bàn tử không dậy nổi, quay về Lưu Lỗi ra hiệu đến. Hai người đem Đặng Phúc nhấc lên đến, đi phía trước mới đi đến. Đặng Phúc nhìn hai người, đó là một cảm động, cũng chậm chậm tăng nhanh bước chân, không muốn cản trở, nhìn từng cái cũng đã đạt tới cực hạn. Bọn hắn lúc này chính là ý chí lực đấu tranh, này thường thường chính là một lần tâm tôi luyện. Nếu bọn họ có thể chịu nổi, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ tương lai sẽ có biến hóa to lớn. Cự ly mục tiêu điểm còn có ngũ cây em, bây giờ mọi người đều là hai người lẫn nhau nâng đi tới. Cho tới bây giờ liền Long Hồng cùng Tiêu Mị hai người trạng thái muốn so với bọn họ khá hơn một chút, bọn họ cơ hồ là từng bước dịch chuyển về phía trước. Nội tâm của bọn họ ở mọi người lẫn nhau trong lúc đó trợ giúp. Chậm rãi có một ít tình cảm sản sinh. Long Hồng dắt díu lấy bàn tử. Chậm rãi lên trước. Mỗi một bước đều là khiêu chiến thật lớn. Bọn họ lúc này hoàn toàn là dựa vào ý chí lực chống đỡ đi tới. Ý chí lực lực lượng là không thể coi thường. Một người chỉ cần lại mục tiêu rõ rệt. Cũng có thể chiếu lúc trước chương trình đi làm. Là có thể kiên định chính mình tính cách trên dũng khí cùng lực lượng. Mà loại năng lực này cùng lực lượng đủ để chống đỡ hắn thành công. Trọng nhân quả thiện ác.